Chương 656, vô sỉ. Tiếng vang như sấm. Chu Phàm đều cảm thấy màng nhĩ ẩn ẩn đau nhức, hắn lại không nhanh không chậm nói, bắt tả cờ muốn bắt tang, ngươi làm sao dạng này không có căn cứ. Âu người trong sạch chứng cứ Triệu Nhã Trúc trên mặt giữ tợn lắc một cái, nàng tức giận vô cùng mà cười, nàng xác thực không có chứng cứ, nàng làm sao lại có chứng cứ. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, tính ngươi vận khí tốt, ta không biết ngươi làm sao làm được, vậy coi như chúng ta ngang tay tốt. Cái gì ngang tay, ta còn không có ước lượng đâu. Chu Phàm lắc đầu. Cái kia mời đi. Triệu Nhã Trúc cười lạnh một tiếng, khoát khoát tay, ra hiệu Chu Phàm tùy tiện đi lên đo. Nàng không tin chính mình sẽ nhìn nở nhờ mờ, kỳ thật ta thật lâu không có ước lượng quá, ta ngay cả mình nà nở dê bao nhiêu cũng không biết. Chu Phàm vừa nói một bên đạp lên tứ phương cái cân. Trên cái cân xương mù xám ngưng tụ, huyễn hóa ra số lượng 160. 160 cân cái này sao có thể. Triệu Nhã Trúc sắc mặt âm trầm rít lên no y. Chu Phàm cười hát hát nói, cái cân lại không có sai, ta cái này thân cao, 160 cân không phải chuyện rất bình thường sao. Triệu cô nương ngươi vẻ mặt này, viết khẳng định không phải 160. Thực phú nhanh chóng để lộ trên bàn Triệu Nhã Trúc viết xuống giấy, nàng nhìn thấy trên giấy viết là 152 cân về sau, có chút tiếc hận lắc đầu. Triệu Nhã Trúc thua. Theo thực phù, đăng thuyền giả cùng dẫn đạo giả ở giữa trận đầu chiến tranh, thần thông quảng đại dẫn đạo giả thế mà thua, cái này thực sự vượt quá nàng ngoài ý liệu. Triệu Nhã Trúc trầm mặt, nàng gương mặt kia âm trầm như có đáng sợ đại phong bạo đang nổi lên đồng dạng, nàng không phải ngu xuẩn, thua như thế triệt để, nàng dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được là chuyện gì xảy ra. Khẳng định là thuyền trong bóng tối giúp Chu Phàm, nàng hiện tại mới ẩn ẩn hiểu được. Cái này Chu Phàm đã từng tự xưng chính mình không phải phổ thông đăng thuyền giả, đến cỡ nào không phổ thông. Chỉ là nàng không có chứng cứ, nàng cái này xem như thua triệt triệt để để. Nàng thậm chí minh bạch, chính mình nhìn ra Chu Phàm trọng lượng không có sai, khẳng định là cái kia đáng chết thuyền đem cái cân số lượng cho sửa chữa. Chu Phàm trên mặt ý cười thu liễm, không tiếp tục kích thích Triệu Nhã Trúc, hắn chỉ là ở trong lòng cảm thán, Triệu cô nương nha, Triệu cô nương. Ngươi cho rằng ngươi có thể tự do khống chế trọng lượng của mình liền có thể thắng sao? Thế nhưng là ngươi tuyệt đối không ngờ rằng, ta so ngươi có được ưu thế lớn hơn, thuyền cái này trọng tài đều đứng tại ta bên này, thay ta thổi đèn chạm canh gác, ngươi làm sao có thể thắng được ta đây. Triệu Nhã Trúc phẫn nộ mình bị đuồng nghịch, nhưng nàng y hề nguyên. Trầm giọng nói, ta thua, ta nhận thua cuộc. Trước đó nàng đã phát ra lời thề, coi như muốn không nhận thua QNZ không có khả năng. Trừ phi nàng cam tâm tình nguyện từ trên thuyền nhảy đi xuống, nhưng dạng này trừ mất đi tính mệnh bên ngoài, đối nàng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tất nhiên Triệu cô nương nhận thua, vậy ta liền muốn hỏi vấn đề, 20 đầu lớn xám trùng một vấn đề, không có sai ai. Chu Phàm cười hỏi. Triệu Nhã Trúc không có lên tiếng, nàng cười lạnh nói, có cái gì muốn hỏi liền tranh thủ thời gian hỏi, đừng nói nhảm, ngươi cho rằng ta không biết ngươi là thế nào thắng sao, cái này cũng không hào quang. Triệu cô nương ngươi cũng đừng tức giận, đừng nói trước ta có hay không gian lận, ngươi khống chế thể trọng cũng không phải tương đương với gian lận sao. Chu Phàm lắc đầu nói. Triệu Nhã Trúc trầm mặc một cái, nàng biết rõ Chu Phàm nói không có sai, trận này nhìn như công bằng đánh cược, kỳ thật căn bản cũng không có bất luận cái gì công bằng có thể nói, chỉ là xem ai thủ đoạn cao minh hơn mà thôi, hiển nhiên nàng cờ kém một bậc, vậy liền không có chuyện gì để nói. Cơn giận của nàng vì đó tiêu không ít. Chu Phàm lại nhìn về phía thực phù cười nói, ta hỏi sự tình cùng cảnh giới tu luyện có quan hệ, ngươi có muốn hay không dự thính, muốn lại như thế nào, không muốn lại như thế nào. Thực phù lông mày nhỏ nhắn trao lên hỏi. Muốn, ngươi liền thiếu ta 30 đầu lớn sáng trùng, nếu là không muốn, vậy liền đi xa một điểm, đừng nghe. Chu Phàm chậm rãi nói. Thực phù tức giận đến khẽ cắn môi, người này thành công nhường Triệu Nhã Trúc đem giá cả hạ. Hiện tại hỏi một vấn đề hắn chỉ cần 20 đầu lớn sáng trùng, kết quả trở tay liền đến thu nàng 30 đầu lớn sáng trùng. Loại này rõ ràng không có thua thiệt, ngược lại kiếm 10 đầu sáng trùng hành vi, thật là nhường nàng cảm thấy càng là vô sỉ. Nếu là không có ta tại, ngươi liền dự thính tư cách đều không có, cảnh giới cỡ này tin tức, ngươi lần sau nhường ta đơn độc nói cho ngươi, vậy ta khả năng thu được quý hơn một điểm. Chu Phàm mặt lộ dáng tươi cười nhắc nhở. Thực phù cái này phụ tá giả đối với hắn không có bất kỳ cái gì hảo cảm, chắc chắn sẽ không nguyện ý phụ trợ hắn, vậy hắn đương nhiên sẽ không duyên cơ tiện nghi thực phù. Ta ngay ở chỗ này, thích nghe liền nghe, ngươi còn có thể ngăn chặn lỗ thai ta hay sao? Thực phù lạnh mặt nói. Ta không cách nào ngăn chặn ngươi lỗ thai, nhưng ngươi đừng quên, trong tay ngươi lớn xám trùng ta thích cầm thì cầm, chỉ cần ngươi nghe, ta coi như ngươi đồng ý, đến lúc đó tự động khấu trừ 30 đầu lớn xám trùng, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Chu Phàm cười nói. Ta nghe, ngươi thích chụp liền chụp đi. Thực phù ngẫm lại lạnh lùng nói. Chu Phàm, ta sẽ nhường ngươi hối hận. Thực phù lại tại trong lòng bổ sung một câu. Ta muốn biết liên mạch đoạn tu luyện tin tức. Chu Phàm lúc này mới đối lấy Triệu Nhã Trúc no ít thực phù vì đó khẽ giật mình, bởi vì Chu Phàm đặt câu hỏi phương pháp rất đặc biệt, hắn hỏi như vậy vấn đề liền tương đương với hỏi một cái vấn đề lớn phía dưới có vô số vấn đề nhỏ. Nếu có thể bộ dạng này, cái kia nàng vừa rồi chẳng lẽ có thể nói, ta muốn biết Vạn Mộc Xuân công pháp tu luyện tin tức. Dạng này cũng chỉ là một vấn đề, nàng chẳng phải là cho không rất nhiều lớn xám trùng. Thực phù nhìn về phía Triệu Nhã Trúc. Triệu Nhã Trúc biết rõ thực phù đang suy nghĩ gì, nàng nghiêm mặt nói, ta cùng mặt khác dẫn đạo giả khác biệt, ngươi vấn đề này bao quát rất nhiều vấn đề nhỏ, đương nhiên ta không có đổi ý tứ, nhưng vấn đề này bằng vào ta tiêu chuẩn, chí ít cỡ N40 đầu lớn xám trùng mới được. Có thể. Chu Phàm gật đầu đáp ứng, chỉ cần không phải quá không hợp thói thường, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, mà là đối thực phù nói, không có cách, hiện tại muốn 50 đầu lớn xám trùng, ngươi có thể lựa chọn không nghe. Cái này nợ nần chuyển di phương pháp nhường thực phù tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhưng nàng vẫn là không cách nào nói cái gì. Triệu Nhã Trúc mở ra bàn tay, không trung lơ lửng lớn hòn bi hướng về nàng bên này bay tới, treo tại trong lòng bàn tay nàng bên trong, từng đầu xám trùng từ trong đó bơi ra, hóa thành từng đoàn hào quang màu xám, rất nhanh liền dung nhập lòng bàn tay của nàng bên trong. Có thể muốn nhường ngươi thất vọng, liên mạch đoạn kỳ thật cũng không có quá nhiều bí ẩn có thể nói. Nó chỉ là một cái quá độ đẳng cấp. Triệu Nhã Trúc khỏe miệng hơi vểnh no y. Chu Phàm hơi ngẩn ra một chút nói, thật chỉ là một cái quá độ đẳng cấp sao? Hắn tại hỏi thăm Triệu Nhã Trúc trước đó, đương nhiên cũng từng chiếm được không ít liên mạch đoạn tin tức. Hắn đã sớm từ những người khác trong miệng hoặc trong sách biết được, liên mạch đoạn là một cái chuyển tiếp quá độ đẳng cấp. Khí khiếu đoạn đại thành về sau, chính là khí khiếu cùng khí khiếu ở giữa cấu kết, mở ra vô số đầu khí mạch, khiến cho chân khí có thể đang giận mạch bên trong dự trữ du tẩu, lượng chân khí từ đó cao hơn một cái cấp độ. Khí mạch càng nhiều, lượng chân khí tự nhiên là càng trở nên khổng lồ. Mà khí khiếu đoạn cảnh giới mở ra khí khiếu số lượng quyết định cấu kết khí mạch số lượng. Mà liên mạch đoạn khí mạch số lượng cũng sẽ đối tiếp theo đẳng cấp võ su thế đoạn mạnh yếu lên tính quyết định tác dụng. Đây đều là Chu Phàm đã sớm biết đến, bây giờ tại Triệu Nhã Trúc trong miệng đạt được xác minh, nhường hắn cảm thấy có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng giai đoạn này sẽ có cái gì qua đặc thù địa phương. Cũng không phải không có chỗ đặc thù, ngươi khí khiếu đoạn hoàn mỹ, mở ra 360 khí khiếu, cái kia liên mạch đoạn, liền muốn đem 360 khí khiếu đều cấu kết, đây chính là một kiện rất tốn thời gian sự tình. Triệu Nhã Trúc có chút nhìn có chút hả hê nói. Nói không chính xác, ngươi số tuổi thọ đi đến cuối cùng, cũng chỉ có thể dừng lại tại cái này võ giả cảnh giới.